Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1691 Ngũ Giai Yêu Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Quý Kiếm Tôn hoặc là chết tại Vạn Lôi Hải Vực hoặc là đi giới diện khác. Cái trước còn dễ nói, nếu như là cái sau chẳng phải là nói nơi này có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian. Tư Quý Kiếm Tôn hẳn là có đặc thù thông thiên linh bảo, có thể phá vỡ một mảnh nhỏ không gian, hoặc là đặc thù ngũ giai phù triện. Nói không chính xác Tư Quý Kiếm Tôn chính là chết ở chỗ này. Uông Như Yên phân tích nói, Phù Mân lợi dụng thông thiên linh bảo tăng thêm ngũ giai phù triện, lâm thời mở ra một cái không gian thông đạo, bọn hắn mới có thể đi vào thiên lan giới. Tư Quý Kiếm Tôn thân là thái nhất tiên môn lập phái tổ sư, muốn nói hắn có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, Uông Như Yên không chút nào ngoài ý muốn. Chúng ta chậm rãi tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới Tư Quý Kiếm Tôn tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh có phần hưng phấn nói, Tư Quý Kiếm Tôn bỗng nhiên đã mất đi tin tức nguyên lai là đến thiên lan giới, nếu là hắn thật chết tại Vạn Lôi Hải Vực trên thân khẳng định có thông thiên linh bảo. Những này hẳn là Tư Quý Kiếm Tôn lĩnh ngộ kiếm trận đối Thanh Sơn hẳn là có trợ giúp. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, lấy ra một mai long nhãn hạch đại lam sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc viên châu quay tít một vòng, tách ra chói mắt lam quang. Ảnh châu chuyên môn thu hình ảnh pháp khí, chủ yếu dùng tại ghi chép tiền nhân tu luyện tâm đắc cùng công pháp điển tịch. Một lát sau, ảnh châu linh quang ảm đạm xuống, hình ảnh đã thu hoàn tất. Uông Như Yên thu hồi ảnh châu, cùng Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Bọn hắn cẩn thận thăm dò cả tòa hoang đảo, ý đồ tìm tới Tư Quý Kiếm Tôn di lưu dấu vết khác, tiếc nuối là, bọn hắn đồng thời chưa thể tìm tới vật có giá trị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở lại Huyền Thủy Cung, khống chế Huyền Thủy Cung đi nơi xa bay trốn đi. Sau 3 ngày, Huyền Thủy Cung xuất hiện tại một mảnh hắc sắc hải vực trên không, gió êm sóng lặng, một tia chớp đều không có, một đầu yêu thú cũng không có thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại Huyền Thủy Cung cổng, hai người chau mày. Quảng cáo, bọn hắn phát hiện mấy chục tòa hòn đảo, dần dần vơ vét, đều không có phát hiện Tư Quý Kiếm Tôn lưu lại vết tích, vậy không có phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Phiền toái hơn chính là, bọn hắn căn bản không biết đạo xuất khẩu ở nơi nào, vậy không có địa đồ chỉ có thể không ngừng phi hành về phía trước tìm kiếm đường ra. Không có cách liền thiên lan giới đều không có mấy người xông đến nơi này, tự nhiên không có địa đồ Tư Quý Kiếm Tôn tới qua nơi này, bất quá không biết đạo hắn là chết tại nơi này, còn là rời khỏi nơi này. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên từng đợt to lớn sóng biển, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía. Không tốt, dưới đáy biển có ngũ giai yêu thú. Vương Trường Sinh biến sắc hoảng sợ nói, thần trí của hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức từ đáy biển xông ra thẳng đến bọn hắn mà tới. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, xuất hiện trên trăm đạo đường kính trăm trượng hắc sắc cột nước nhanh chóng xoay tròn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không chấn động. Trên trăm đạo thô to hắc sắc cột nước thẳng đến Huyền Thủy Cung mà đến, Vương Trường Sinh giật mình kêu lên, vội vàng khống chế Huyền Thủy Cung tránh đi, đồng thời lấy ra Thất Tinh Trảm Yêu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân hiện ra chói mắt lam quang, Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng dâng lên, đạt tới hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Lam quang lóe lên, một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang bắn ra, đón lấy trên trăm đạo hắc sắc cột nước. Ầm ầm to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trên trăm đạo hắc sắc cột nước bị lam sắc đao mang chảm vỡ nát, nước biển mạn thiên phi vũ, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng những nơi đi qua, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên cao hơn ngàn trượng cự lãng. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu dài hơn ngàn trượng hắc sắc kình ngư trồi lên mặt biển, kình ngư trên đầu có một trương mi thanh mục tú nam tử, khuôn mặt lưng bên trên có một chút kim sắc đường vân, trong mắt là kim sắc, đây là một đầu ngũ giai yêu thú nhân diện kình. Nhân tộc rất lâu không có nhân tộc xông đến nơi này tới, lần trước có một cái gọi là Càn Lôi Chân Quân gia hỏa xâm nhập Vạn Lôi Hải vực, bất quá chưa thể lại tới đây, các ngươi thế mà có thể xâm nhập nơi này. Hắc sắc kình ngư trên đầu nam tử mặt người mở miệng nói ra, thanh âm trung khí mười phần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt biến hóa, xem ra Càn Lôi Chân Quân lần trước không công mà lui, hơn phân nửa là cái này ngũ giai yêu thú. Bản tọa chính cần mấy tên thủ hạ, các ngươi ngoan ngoãn quy thuận bản tọa có thể quấn các ngươi một mạng, nếu như các ngươi làm việc đắc lực bản tọa giúp đỡ bọn ngươi tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải vấn đề. Nam tử thanh âm tràn đầy dụ hoặc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đương nhiên sẽ không tin tưởng, bọn hắn làm sao lại cấp yêu thú làm nô bộc. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, Huyền Thủy Cung hiện ra chói mắt lam quang, hướng về nơi xa bay đi. hắn nhìn ra được ngũ giai yêu thú là nhìn chúng Huyền Thủy Cung, Càn Lôi chân quân đều không thể xâm nhập nơi đây, chớ nói chi là Nguyên Anh tu sĩ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể xâm nhập nơi này, tự nhiên là bởi vì Huyền Thủy Cung. Hừ, đã các ngươi muốn chết, vậy liền chẳng trách bản tọa. Ngũ giai yêu thú hừ lạnh nhất thanh, mặt mũi tràn đầy sát khí, hắn đúng là nhìn chúng Huyền Thủy Cung. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ có thể xông đến nơi này, hơn phân nửa là món kia cung điện pháp bảo, tối thiểu là linh bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo, thậm chí phẩm giai cao hơn. Có một ít đặc thù pháp bảo, bên ngoài trên nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực phẩm giai không thấp. Giống, hắc sắc kình ngư phát ra một đạo đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, cực giống tiếng long ngâm, lại có chút giống trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Phương viên trăm dặm nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đảo con sóng lớn màu đen, con sóng lớn màu đen di chuyển nhanh chóng, thể tích càng lúc càng lớn, ngũ cai hô hấp không đến, con sóng lớn màu đen tựu có vạn trượng chi cao che khuất bầu trời, phảng phất rút khô một vùng biển nước biển chụp về phía Vương Trường Sinh. Con sóng lớn màu đen chưa cận thân, hư không chấn động vặn vẹo tựa hồ muốn vỡ ra tới. Một trận trầm thấp tiếng đàn theo Huyền Thủy Cung truyền ra, một đạo dài hơn ngàn trượng màu xanh sóng âm quét sạch mà xuất cùng con sóng lớn màu đen chạm vào nhau. Quảng cáo, ầm ầm, nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, con sóng lớn màu đen vỡ ra, hóa thành đầy trời nước biển, màu xanh sóng âm vậy biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thủy Cung độn tốc phóng đại, bất quá Huyền Thủy Cung còn không có bay ra đi xa, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc thủy cầu, đem Huyền Thủy Cung bao vây lại. Lam sắc thủy cầu đường kính có hơn 10 dặm che khuất bầu trời. Hóa thần kỳ yêu thú, cũng có thể khống chế một phương thiên địa linh khí, đây là hóa thần tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ bản chất khác nhau. Lam sắc thủy cầu phảng phất một phương thiên địa, nước biển càng ngày càng nhiều, nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, Huyền Thủy Cung tại nguyên chỗ đảo quanh, vô pháp tiếp tục phi hành. Lam sắc thủy cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, hướng về hắc sắc kình ngư bay đi. Nó muốn một ngụm nuốt mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, độc chiếm Huyền Thủy Cung. Lam sắc thủy cầu tốc độ bỗng nhiên chậm lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất cái cự đại bạch sắc băng cầu. Hắc sắc kình ngư há mồm phun ra một đạo hắc sắc hào quang, chính xác bao lại bạch sắc băng cầu. Đúng lúc này, bạch sắc băng cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, vô số bạch sắc vụn băng văng tứ phía, Huyền Thủy Cung hóa thành một đạo lam quang hướng về nơi xa bay trốn đi. Hắc sắc kình ngư muốn ngăn cản, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, nó cảm giác thức hải muốn vỡ ra, thân thể khổng lồ vặn vẹo không ngừng, nhấc lên từng đợt cự lãng. Thần thức công kích, cách chương.